Chương 523, 523, mới gặp Lâm Thư, 2. Lúc này đã là cuối mùa hè đầu mùa thu, trong viện hoa cúc đã nụ hoa chấm nở, xanh um tươi tốt. Triệu Mỹ Quyên nhìn thấy đầy sân hoa cúc, không nhịn được một mặt mừng rỡ, cái này hoa cúc muốn mở, thật tốt, qua đoạn thời gian ta hái ít hoa cúc, làm rượu hoa cúc, tiểu vương bác sĩ ngươi đến lúc đó tới, lấy về điểm cho vị hôn phu của ngươi. Cảm ơn A-di. Ninh Hoan Tâm không nhịn được vui vẻ cười một tiếng, cái này Triệu A-di thật là cái thực sự người, mình một mực lừa nàng đều có chút ngượng ngùng. Đi thôi, ta mang ngươi vào nhà, hôm nay tiểu tả không biết có ở nhà không, bình thường hắn chỉ cần không ra xem bệnh, đều sẽ để ở nhà bô y tiếp tiểu thư. Triệu Mỹ Quyên vừa nói một bên đã mở cửa phòng ra. Tại cửa phòng mở ra trong nháy mắt đó, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm nhào tới trước mặt. Triệu Mỹ Quyên sách đã thành thói quen, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm lại không nhịn được nhíu nhíu mày lại, loại vị đạo này, có chu tờ đặc thù. Không biết là mùi vị gì, lại làm cho Ninh Hoan Tâm trong đầu trở nên hoảng hốt, một lát sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thơm quá à, A-di, gian phòng kia làm sao thơm như vậy? Ninh Hoan Tâm đứng tại cửa ra vào một bên cởi giày, một bên hỏi một câu. Hả, đây là hương liệu à, tiểu tả hoa thật nhiều tiền từ nước ngoài mua về, nghe nói có thế để cho lòng người tốt, nỗi lòng bình ổn. Từ khi có cái này hương liệu, tiểu thư bệnh tình thật sự ổn định không ít. Triệu Mỹ Quyên lời còn chưa dứt, từ gian phòng trong đại sảnh liền đi tới một người mặc váy trắng cô gái trẻ tuổi. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nàng là ai? Lâm Thư xuyên màu trắng rộng rãi vải bông váy, một đầu màu đen mái tóc, lười biếng tán trên vai. Đây là Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thư, nàng ngũ quan rất linh động, tú Mỹ, có một loại phi thường cổ điển vận vị, tựa như là từ trong bức họa đi ra hiểu điệu thục nữ. Lâm Thư thanh âm cu nở dê rất êm hay, ôn ôn nhu nhu, thanh tuyến cu nở dê rất mê người. Trách không được tả hạ khúc như thế yêu thương thê tử của mình, đây thật là cái khó được mỹ nhân. Tiểu thư, cái này là tiểu vương bác sĩ, là ngươi chân gì giới thiệu đến. Triệu Mỹ Quyên không nhịn được nói nhỏ một câu. Bác sĩ nghe được bác sĩ hai chữ, Lâm Thư không nhịn được nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Mẹ, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi ta không có bệnh ta rất khỏe, các ngươi vì cái gì chính là không tin? Lâm Thư cảm thấy mình thật sự muốn điên rồi, vì cái gì toàn thế giới đều cảm thấy là nàng bệnh? Lâm Thư tỷ, ta nhưng thật ra là khoa phụ sản bác sĩ, ta không phải đến xem bệnh cho ngươi, A-di lo lắng thân thể của ngươi. Để ta xem một chút trạng huống thân thể của ngươi, nhìn xem thân thể của ngươi sức miễn dịch. Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được hơi mở miệng cười, thanh âm êm hay, nụ cười ngọt ngào. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Thư sững sờ, lập tức trừng mắt nhìn, ngươi là phụ khoa bác sĩ vậy thì tốt quá. Nghe được Ninh Hoan Tâm giới thiệu, Lâm Thư thái độ đột nhiên tới 180 độ bước ngoặt lớn, nàng lập tức cao hứng đem Ninh Hoan Tâm trực tiếp kéo đến đại sảnh trên ghế salon. Liên tiếp nàng ngồi xuống. Ninh Hoan Tâm lúc này còn có chút ngộng bức, Lâm Thư làm sao đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy đâu? Ninh Hoan Tâm đang ở nơi đó buồn bực đâu. Lúc này Lâm Thư mở miệng lần nữa, mẹ, ngươi lại mang theo nhiều như vậy ăn á á ý có chuyện gì đi ra, ban đêm không trở lại ăn, mẹ ngươi xào hai cái đồ ăn, lưu bác sĩ Vương ở đây ăn cơm đi được rồi, ta đã biết. Nhìn thấy Lâm Thư không bài xích Ninh Hoan Tâm, Triệu Mỹ Quyên cũng yên lòng. Nàng lập tức cầm mình từ quê quán mang đến những cái kia đặc sản đi phòng bếp bận rộn. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mắt sáng lên, nàng vừa mới không nghe lầm, Lâm Thư tựa như là nói một cái tên á ý tăng thêm, mọi người ngày nghỉ vui sướng, a a đát.